Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Dương Bắc Mạt mất ngủ. Dù sao cũng chẳng có gì giúp cô bình tâm hơn công việc. Một phần có thể là do cô đã ngủ quá nhiều vào ban ngày. Lý Lị chắc chắn không hỏi ý kiến Trình Tinh Dã chứ. Mặt khác, cô cứ nghĩ mãi về những lời Trình Tinh Dã giải thích trước khi rời đi. Chúng thật chân thành và trực tiếp, không giống như đang lừa dối cô. Một phần có thể là do cô đã ngủ quá nhiều vào ban ngày. Nhưng những lời từ Hiểu Vũ nhắc nhở cũng thỉnh thoảng hiện lên trong đầu cô, khiến trái tim đang ngọt ngào của cô lại phủ một lớp đắng. Cảm xúc và lý trí không ngừng đấu tranh, khiến cô không thể bình tĩnh được. Từ Hiểu Vũ bỗng lên tiếng cắt ngang lời cô. Còn nữa, Từ Hiểu Vũ nói không muốn làm em trai cô nữa là có ý gì? Chẳng lẽ người anh ta thích là cô? Mạt Lị, Dương Bắc Mạt càng nghĩ càng rối. Cuối cùng đành bật đèn, mở laptop ra nghiên cứu lộ trình chụp ảnh ở vùng sâu sa mạc sắp tới. Mặt khác, cô cứ nghĩ mãi về những lời Trình Tinh Dã giải thích trước khi rời đi. Chúng thật chân thành và trực tiếp, không giống như đang lừa dối cô. Dù sao cũng chẳng có gì giúp cô bình tâm hơn công việc. Chỉ có Trình Tinh Dã thản nhiên đứng thẳng người dậy, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy nụ cười, nhìn Dương Bắc Mạt đang cúi gằm mặt vào hộp cơm, giọng trầm thấp từ tốn. Sao vậy? Mới qua có hai ngày mà đã quên là tôi đang theo đuổi em rồi à? Khi trời sáng, Dương Bắc Mạt cũng đã hoàn thành kế hoạch lộ trình. Cô duỗi người, cầm điện thoại nhắn tin cho Lý Lị, hỏi về khả năng gia hạn khách sạn và đổi vé máy bay. Anh đột ngột lên tiếng nên tôi mới giật mình. Chẳng mấy chốc cô nhận được phản hồi rằng vé máy bay có thể đổi. Nhưng khách sạn vì đã đặt theo kế hoạch ban đầu, sau khi họ trả phòng cũng chưa chắc còn phòng trống, nên khó có thể giúp cô gia hạn và thanh toán. Lý Lị, nhưng cô có thể bàn với Trình Tinh Dã. Nếu cậu ấy thấy cảnh cần bổ sung quan trọng đối với MV, có lẽ sẽ hỗ trợ ngân sách cho cô. Từ Hiểu Vũ rõ ràng cũng sững sờ. Dương Bắc Mạt suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, vậy chỉ cần giúp tôi đổi vé máy bay thôi. Thật ra cô không muốn Từ Hiểu Vũ thích mình, vì cô chỉ xem anh ta như em trai. Lý Lị chắc chắn không hỏi ý kiến Trình Tinh Dã chứ. Từ Hiểu Vũ khiêm tốn cười, hơi ngượng ngùng gãi gãi gáy. Dương Bắc Mạt, không cần hỏi đâu, chị cũng đừng nhắc với anh ấy, vì chỉ là bổ sung vài cảnh bầu trời sao. Thuần túy là ý tưởng của tôi, không ảnh hưởng đến hiệu quả câu chuyện mà MV muốn thể hiện. Lý Lị, được, vậy tôi sẽ giúp cô đổi vé máy bay. Cô chú ý tin nhắn thông báo nhé. Dương Bắc Mạt, vâng, cảm ơn chị Lý. Cô không muốn nói với Trình Tinh Dã, vì hơi lo anh sẽ đuổi theo cùng đi bổ sung cảnh. Rồi cô còn phải tốn công giải thích về những nguy hiểm tiềm ẩn để anh từ bỏ ý định. Nói không chừng anh còn ngăn cản cô đi chụp vì những nguy hiểm cô nói. Nên để an toàn, cô cũng không nhắc với Lý Lị rằng mình định đi bổ sung cảnh ở vùng sâu sa mạc. Còn về vấn đề khách sạn, cô tính thuê một chiếc xe địa hình lớn hơn, chất hết hành lý lên, tối ngủ luôn trên xe. Dù sao ban đêm cô cũng dành một nửa thời gian chụp bầu trời sao. Ngủ tạm một chút là được. Đang lên kế hoạch, Dương Bắc Mạt bỗng thấy một tin nhắn của Trình Tinh Dã hiện lên. Dậy chưa? Cô do dự một lúc, mới trả lời. Rồi, Trình Tinh Dã, vậy cùng đi ăn sáng nhé. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhập, tôi còn vài bức ảnh cần nhập và chỉnh sửa, nên không ra ngoài ăn đâu. Trình Tinh Dã, vậy để tôi mang về cho em một cái bánh mì sandwich nhé. Dương Bắc Mạt, không cần đâu, lát nữa đi chụp tôi có thể tự mua. Ăn trên xe, Trình Tinh Dã, còn 2 tiếng nữa mà. Sẽ đói đấy, Trình Tinh Dã, đợi đi, tôi mua xong sẽ qua tìm em. Dương Bắc Mạt, thật sự không cần phiền anh đâu. Trình Tinh Dã, em quên tôi đã nói gì với em rồi à, Trình Tinh Dã. tôi cầu mong em phiền tôi nhiều hơn đấy. Dương Bắc Mạt, trước đây cô nghĩ, miễn là không bị đôi mắt đen huyền hoặc kia của anh nhìn chằm chằm, chắc chắn cô có thể dễ dàng từ chối anh. Nhưng sự thật chứng minh, ngay cả khi cách một màn hình điện thoại, cô vẫn không thể cưỡng lại anh. Dương Bắc Mạt khẽ thở dài, tắt điện thoại. Chưa đầy 10 phút sau, Trình Tinh Giá đã gõ cửa phòng cô. Anh nhanh thật đấy. Dương Bắc Mạt ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng trước cửa. Trình Tinh Giá cười và giơ túi đồ ăn sáng lên. Vì tôi cũng không xuống nhà ăn, định ăn sandwich cùng em đây. Tôi phải chỉnh sửa hành. Dương Bắc Mạt mím môi, ngụ ý là không có thời gian cho anh. Tôi biết, nên cũng muốn xem thử. Trình Tinh Giã nhìn xuống Dương Bắc Mạt đang có vẻ muốn từ chối. Nhướng mày trêu chọc, chẳng lẽ tôi là khách hàng mà không có quyền xem sao? Dương Bắc Mạt khựng lại, rồi đành phải lùi sang một bên mời anh vào phòng. Tôi xem dự báo thời tiết mới nhất, ngày mai trời không mưa nữa. Trình Tinh Giã ngồi xuống mép giường, vừa cắn sandwich vừa nói. Vậy thì tốt, có thể bù đắp tiến độ chụp hôm qua. Dương Bắc Mạt trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop, nhưng em sẽ không thể đến nhà từ Hiểu Vũ ăn cơm rồi. Anh ngước mắt nhìn cô, Dương Bắc Mạt khẽ mím môi. Không sao, để lúc khác vậy, dù sao cũng đã liên lạc được rồi. Trình Tinh Giá chớp mắt chậm rãi, khóe miệng trùng xuống, cuối cùng vẫn nuốt xuống sự bồn chồn trong lòng và đổi chủ đề. Sau khi quay xong lần này, em có kế hoạch chụp gì khác không? Giữa tháng sau có thể phải đi Iceland chụp mưa sao băng. Cô trả lời thật lòng. Đi bao lâu? Anh hỏi. Chưa xác định hoàn toàn. Vì tôi muốn ghé qua Phần Lan. Ở đó có triển lãm nhiếp ảnh bầu trời sao quốc tế tại Đài Thiên Văn. Hơn nữa tôi cũng có một người bạn cần gặp. Cô thản nhiên đáp. Bạn nam hay nữ? Anh nhướng mày, Dương Bắc Mạt khựng lại, quay sang nhìn anh, điều đó quan trọng sao? Quan trọng chứ, đương nhiên là quan trọng. Trình Tinh Giã nhìn cô chăm chú, khóe miệng cong lên thành nụ cười lười biếng. Nếu là con trai, tôi sẽ ghen đấy. Dương Bắc Mạt nín thở, tim đập không đều, cụp mắt xuống nhìn lại màn hình máy tính. Trình Tinh Giã liếc nhìn vành tay đỏ ửng của cô. Nụ cười càng rộng hơn. Không trả lời tôi, là cố tình muốn tôi ghen à? Dương Bắc Mạt cầm sandwich khựng lại. Tai càng đỏ hơn, cô không dám nhìn anh. Cố gắng bình tĩnh đáp. Không, là con gái. Ồ, vậy tôi yên tâm rồi. Đôi mắt sâu thẳm của Trình Tinh Giã cong lên. Thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng. Một từ Hiểu Vũ đã đủ khiến anh đau đầu rồi. Nếu lại xuất hiện thêm một anh chàng đẹp trai Bắc U cùng chí hướng với cô, anh sẽ lo lắng đến mất ngủ mất. Dương Bắc Mạt cúi đầu cắn một miếng sandwich, nhai chậm rãi để che giấu sự hoang mang trong lòng. Trước khi anh tỏ tình, cô đã hơi chống đỡ không nổi những cử chỉ tán tỉnh có ý không ý của anh. Ai ngờ sau khi tỏ tình, anh thậm chí không thèm che giấu nữa. Toàn là những cách tán tỉnh trắng trợn và trực tiếp như thế này. Những ý định thăm dò anh nhỏ nhoi của cô đều bị anh phá tan. Cuối cùng biến thành sự phản công đối với cô, khiến cô không thể chống đỡ. May mà buổi chụp này còn 4 ngày nữa là kết thúc. Khi về Thượng Hải, không còn môi trường chung đụng sớm tối như bây giờ. Có lẽ sự nhiệt tình và hứng thú của anh đối với cô sẽ giảm bớt. Lúc đó cô cũng có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ lại về mối quan hệ với anh. Gạch nối chấm, vào thứ tư, mặc dù Dương Bắc Mạt không đến nhà Từ Hiểu Vũ được, nhưng Từ Hiểu Vũ đã đổi ca trước đó vẫn lái xe đến trường quay của cô. Lần này anh ta vẫn mang theo 2 hộp cơm, nhưng bên trong là thịt dê nướng và mì trộn rau do chính tay anh ta làm. Nào, thử tài nấu ăn của tôi đi. Từ Hiểu Vũ nhân lúc giờ nghỉ trưa, tiến đến chỗ Dương Bắc Mạt đang loay hoay với máy ảnh. Cậu còn biết nấu ăn nữa à? Dương Bắc Mạt ngẩng đầu lên. ngạc nhiên nhìn những món ăn hấp dẫn trong hộp cơm. Đúng vậy, ba mẹ tôi thường xuyên đi du lịch, nên tôi phải tự mày mò nấu ăn ở nhà. Anh ta cười, kéo một chiếc ghế trống bên cạnh và ngồi xuống. Đừng bận rộn nữa, ăn khi còn nóng đi. Không thì thịt dê nguội sẽ có mùi hôi đấy. Ồ, cảm ơn. Cô nhận lấy hộp cơm anh ta đưa. Bỗng nhìn thấy Trương Lan Nguyệt đang nhìn cô với vẻ mặt tò mò. Không khỏi ngập ngừng nói. Hay là chúng ta ra xe cô ăn nhé. Từ Hiểu Vũ ngước mắt nhìn Trình Tinh Giã đang đứng xếp hàng chờ lấy cơm hộp không xa phía sau cô. Rõ ràng anh có vẻ không vui, nhưng có lẽ vì có quá nhiều người xung quanh nên cũng không tiện đến gây sự. Hừm, anh ta biết những ngôi sao lớn như Trình Tinh Giã không thể công khai theo đuổi ai được. Hoặc là họ phải lo lắng về danh tiếng của mình, hoặc là để duy trì hình tượng độc thân. Họ sẽ nuôi nhiều cá cùng một lúc. Anh ta phải làm cho Dương Bắc Mạt nhận ra điều này, để cô không bị gã đàn ông này lừa gạt và bị tổn thương sau này. Hơn nữa, hôm nay anh ta cũng phải tìm cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với cô. Mặc dù rất có thể sẽ bị từ chối, nhưng ít nhất anh ta phải khiến cô nhìn nhận anh ta từ một góc độ khác. Nếu không, anh ta mãi mãi chỉ là một người em trai như người thân đối với cô ấy. Từ Hiểu Vũ hơi nheo mắt, sau đó cười khẽ. Nhưng phải đi lại đến đồi cát bên kia, hơi mất thời gian, hay là chúng ta cứ ăn ở đây đi. Được thôi, Dương Bắc Mạt cúi đầu, vừa mới nếm thử miếng thịt dê, thì Trương Lan Nguyệt đã lấy được cơm hộp và tiến đến. Ồ, hôm nay em trai lại đến đưa cơm nữa. Bắc Mạt, cô thật hạnh phúc. Dương Bắc Mạt hơi không thoải mái, mím môi và ngẩng đầu lên nói. Cô có muốn nếm thử không? Được không? Tôi rất muốn ăn thử mì đó. Trông có vẻ ngon lắm. Trương Lan Nguyệt chớp mắt. Dương Bắc Mạt đẩy hộp cơm đựng mì về phía cô ấy. Trương Lan Nguyệt không khách sáo, cầm đũa gắp một miếng nhỏ cho vào miệng. Ngon quá! Mắt cô ấy sáng lên, rồi nheo mắt cười nói với Từ Hiểu Vũ. Hóa ra em trai nấu ăn giỏi thế. Bạn gái tương lai của cậu sẽ rất may mắn đấy. Nhưng cậu không đi theo đuổi người mình thích, cứ mãi đến đưa cơm cho Bắc Mạt. Không phải người cậu thích chính là cô ấy đấy chứ? Quá khen rồi. Từ Hiểu Vũ khiêm tốn cười, hơi ngượng ngùng gãi gãi gáy. Quá khen rồi. Nhưng cậu không đi theo đuổi người mình thích, cứ mãi đến đưa cơm cho Bắc Mạt. Không phải người cậu thích chính là cô ấy đấy chứ? Trương Lan Nguyệt nửa đùa nửa thật trêu chọc. Ồ, em trai Hiểu Vũ hôm nay lại đến đưa cơm cho chị Mạt Lị à? Dương Bắc Mạt khựng lại, tay cầm đũa bỗng trở nên căng thẳng. Dương Bắc Mạt càng nghĩ càng rối, cuối cùng đành bật đèn, mở laptop ra nghiên cứu lộ trình chụp ảnh ở vùng sâu sa mạc sắp tới. Thật ra cô không muốn Từ Hiểu Vũ thích mình, vì cô chỉ xem anh ta như em trai. Nếu anh ta thích cô, chắc chắn cô không thể tiếp tục đối xử với anh ta thoải mái như hiện tại. Ngón tay dài của anh khẽ chạm vào mờ u bài tay cô, rồi nghiêng đầu thì thầm bên tai cô. Nghe thấy tôi đến mà hồi hộp thế à? Hơn nữa, một khi anh ta tỏ tình với cô thậm chí không biết phải xử lý mối quan hệ với anh ta trong tương lai như thế nào. Dương Bắc Mạt khựng lại, tay cầm đũa bỗng trở nên căng thẳng. Trong cơn hoảng loạn, cô vội vàng giải thích. Không phải vậy đâu, người cậu ấy thích là bạn học cấp 1 của chúng tôi. Hơn nữa cậu ấy cũng đâu có đưa cơm mỗi ngày, chỉ là tình cờ nghỉ không có việc gì làm nên mới. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cô, khiến vành tai cô đỏ bừng lên. Mạt Lị, Từ Hiểu Vũ bỗng lên tiếng cắt ngang lời cô. Trong cơn hoảng loạn, cô vội vàng giải thích. Không phải vậy đâu, người cậu ấy thích là bạn học cấp 1 của chúng tôi. Dương Bắc Mạt hơi sững lại, quay đầu và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh ta. Đen tối nhưng có những tia sáng lấp lánh trong đó. Anh ta chớp mắt chậm rãi, giống như đã quyết định điều gì đó. cười khẽ nói, thật ra tôi, Trương Lan Nguyệt nửa đùa nửa thật trêu chọc. Ồ, em trai Hiểu Vũ hôm nay lại đến đưa cơm cho chị Mạt Lị à? Giọng nói lười biếng của Trình Tinh Giã đột ngột vang lên phía sau mọi người, khiến Dương Bắc Mạt giật mình, suýt làm rơi đũa. Trình Tinh Giã nhanh tay cúi người xuống, thân hình cao lớn che khuất đầu cô, bàn tay có những đốt ngón rõ ràng đỡ lấy đôi đũa đang trượt xuống của cô. Ngón tay dài của anh khẽ chạm vào mờ u bàn tay cô, rồi nghiêng đầu thì thầm bên tai cô, nghe thấy tôi đến mà hồi hộp thế à, nếu anh ta thích cô, chắc chắn cô không thể tiếp tục đối xử với anh ta thoải mái như hiện tại. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cô, khiến vành tai cô đỏ bừng lên. Cô vội cụp mắt xuống, lắp bắp, không phải, anh đột ngột lên tiếng nên tôi mới giật mình. Còn nữa, Từ Hiểu Vũ nói không muốn làm em trai cô nữa là có ý gì? Chẳng lẽ người anh ta thích là cô? Ồ, lỗi của tôi xin lỗi. Anh dừng lại một chút rồi cười lưu manh. Đừng tính cái này vào bài kiểm tra đối với tôi nhé. Lý Lị, nhưng cô có thể bàn với Trình Tinh Giã. Nếu cậu ấy thấy cảnh cần bổ sung quan trọng đối với MV, có lẽ sẽ hỗ trợ ngân sách cho cô. Kiểm tra gì chứ? Dương Bắc Mạt mím chặt môi. Hoàn toàn không ngờ anh lại nói những lời úp mở như vậy trước mặt Trương Lan Nguyệt. Cô duỗi người, cầm điện thoại nhắn tin cho Lý Lị, hỏi về khả năng gia hạn khách sạn và đổi vé máy bay. Từ Hiểu Vũ rõ ràng cũng sững sờ. Dương Bắc Mạt suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, vậy chỉ cần giúp tôi đổi vé máy bay thôi. Còn Trương Lan Nguyệt đã đánh hơi được mùi chuyện hay ho, tròn mắt ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Kiểm tra gì chứ? Chỉ có Trình Tinh Giã thản nhiên đứng thẳng người dậy, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy nụ cười, nhìn Dương Bắc Mạt đang cúi gằm mặt vào hộp cơm, giọng trầm thấp từ tốn. Sao vậy? Mới qua có hai ngày mà đã quên là tôi đang theo đuổi em rồi à? Cách chương.